Chương 36, bệ hạ, cầu nghĩ lại. Ba nhờ một đạo sắc bén quyền phong, đánh gãy thiếu niên mặt dày vô sỉ. Ước hiếp trên người mình người nào đó, bị một quyền của mình đổ nhào. Khương Ly mỉm cười theo mềm mại ngồi trên giường lên, chăm chú hắn, trong mắt tràn ngập tiểu ý dẫn phát thiếu niên xoa bị đánh đỏ gương mặt, nhạt nheo sắc đôi mắt bên trong, nơi nào còn có nửa điểm lạnh tình cảm rõ ràng chính là hủy khuất bộ dáng đáng thương. Khương Ly trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Dạng này lục giới, nàng là chưa bao giờ thấy qua. Nàng chỗ nhận biết lục giới, từ trước đến nay đều là hỉ nộ không lộ, tốt cùng ẩn nhẫn, chờ mặc, xấu bụng mà cao trí. Đi một bước, tính 10 bước. Toàn bộ thiên hạ, đều trốn không thoát tính toán của hắn. Dù cho, hắn khôi phục cái kia tôn quý đế quân thân phận, ít đi rất nhiều tính toán, nhưng cũng bởi vì thực lực cường đại, mà lộ ra để người không dám tới gần, cặp mắt kia bên trong, từ trước đến nay đều là xa cách mà lạnh nhạt. Không tự chủ, Khương Ly xích lại gần hắn, cẩn thận chu đáo hắn tấm kia còn mang theo ngây thơ điệt lệ mỹ nhan. Đột nhiên, nàng phốc phốc một tiếng nở nụ cười, nguyên lai, ngươi làm Lưu Ly thời điểm, biết bán manh. Thiếu niên bộ dáng, sẽ còn chứa ủy khuất nữ nhân cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng, để nào đó thiếu niên trong nội tâm rất muốn trực tiếp đem nàng bổ nhào, để nàng hướng chính mình cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Ly Nhi. Đông nhiên, tràn ngập thâm tình lời nói, nhưng từ thiếu niên thanh âm bên trong truyền ra. Khương Ly vui đùa ấm ý biểu lộ biến mất, chăm chú hắn, trong mắt nhưng tràn ngập đề phòng, thân thể hướng về sau rụt rụt, ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì nào đó thiếu niên sắc mặt tối sầm. Gặp người nào đó tựa hồ thật sự tức giận, Khương Ly con mắt hơi chuyển động, cười rô dành hắn, được rồi, tính toán ta nói nhầm. Nào đó thiếu niên bị nàng xem như tiểu hài tử dỗ dành, trong nội tâm càng thêm phiền muộn. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi còn cần mấy năm, mới có thể đi tới yêu vực. Một lát sau, nào đó thiếu niên buồn buồn no y Khương Ly nhưng xem thường nói, liền tính muộn mấy năm lại đến, ngươi cũng vẫn là người thiếu niên á huống chi, ta sớm chút tới không tốt sao chẳng lẽ, ngươi không muốn ta bây giờ lục giới, bất quá 11-12 tuổi, liền tính qua mấy năm, cũng chính là 15-16 tuổi. Nàng đồng dạng không xuống được miệng ai như vậy, sớm tới chậm đến, khác nhau ở chỗ nào ta không giống. Nào đó thiếu niên đột nhiên nói. Ân Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn hỏi, cái gì không giống buồn bực nào đó thiếu niên, chậm rãi ngước mắt, xinh đẹp Lưu Ly con mắt chăm chú nàng, có thể dùng Khương Ly đều có thể thấy rõ ràng hắn đôi mắt bên trong, cái bóng của mình. Triệu Hoán Thu trưởng thành, cùng cái khác yêu tộc không giống. Chỉ cần tu vi đột phá thành thục kỳ, liền sẽ biến thành người bộ dạng. Ta cách thành thục kỳ, còn kém mấy năm. Nào đó thiếu niên chững chạc đàng hoàng nói. Nhưng, tại nghe xong hắn câu này giải thích về sau, Khương Ly nhưng sửng sốt. Dần dần, nàng cảm thấy gương mặt của mình tại thiếu niên nhìn chăm chú bên trong, bắt đầu nóng lên, nhịp tim cu nở dê đi theo biến nhanh đây là cái gì ám chỉ nàng không nhịn được suy nghĩ nhiều. Ly Nhi, mặt của ngươi làm sao đỏ tại Khương Ly suy nghĩ trôi dạt đến một chút khó coi trong hình lúc, thiếu niên âm thanh, đột nhiên đem nàng kéo về. Khu khu khu bị bắt bao nào đó nữ hoàng, một hồi ho mãnh liệt. Cẩn thận một chút. Nào đó thiếu niên trong mắt nổi lên đau lòng, đưa tay tại nàng trên sống lưng vỗ nhẹ. Thật vất vả trì hoãn quá khí, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, cái kia gần trong gang tấc thiếu niên dung mạo, để nàng phảng phất tại trong chớp mắt, nhìn thấy trưởng thành lục giới bộ dạng. Vô ý thức, nàng hai tay đưa tới, ôm thiếu niên cái cổ, thân thể cu nở dê lười biếng đổ vào trong ngực hắn. Giống như dĩ vãng như vậy, dính tại trong ngực của hắn. Dù là, hắn hôm nay, chỉ là thiếu niên bộ dáng, cái kia nàng quen thuộc ôm ấp tờ, thu nhỏ. Nhưng không cách nào cải biến loại kia để nàng không muốn xa rời cảm giác. Chín hoang đại địa, thiên địa ngày đêm, duy chỉ có vị trí này, có thể làm cho nàng cảm giác được hoàn toàn an tâm. Lục giới, ta muốn ngươi. Dính tại thiếu niên trong ngực, Khương Ly nói ra phổi của mình phụ chi ngôn. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, nàng đều tại nhớ lục giới bên trong vượt qua. Nhiều khi, ngoại nhân chỉ thấy nàng cường hãn, nhưng lại không biết nội tâm của nàng tinh tế. Khương Ly, để thiếu niên đau lòng. Hắn nâng lên tay, nhẹ vô về trán của nàng, dùng ánh mắt ôn nhu, chậm rãi pha cờ họa ra nàng tuyệt diễm mê hồn ngũ quan. Đã từng, là hắn chờ nàng lớn lên. Bây giờ, là nàng đến chờ hắn. Thiếu niên khoẻ môi, dần dần dương lên, hắn túi người, đem chính mình hơi lạnh cánh môi, khắc ở Khương Ly cái chán. mềm mại đụng vào, để nửa híp mắt Khương Ly, mở hai mắt ra. Gần trong gang tấc đối mặt, để hai người trong lúc nhất thời, đều quên đi nói, quên đi tất cả. Đột nhiên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, thời khắc này yên tĩnh, để trong lòng ăn ý, dần dần sinh ra. Vậy hạ, mấy vị thống lĩnh cầu kiến. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến âm thanh, đánh vỡ giữa hai người hiếm thấy vụ ổ tờ ve an lưu y thiếu niên yêu hoàng con mắt lạnh lẽo vung ra trong ngực nữ tử. Bọn họ xe la mở kho người Khương Ly ngồi thẳng thân thể, nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên yêu hoàng nhưng chậm rãi lắc đầu, lộ ra một cái để nàng an tâm mỉm cười. Sẽ có chút rông dài, nhưng không đến mức khó xử. Ta đi xem một chút, người trước nghỉ ngơi. Dứt lời, thiếu niên yêu hoàng từ trên giường, đi ra phía ngoài. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi cái này tuyển phi đại điện sự tình. Nào đó thiếu niên đi ra ngoài thời điểm, Khương Ly chăm chú bóng lưng của hắn, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng tới tham gia tuyển phi, không phải vì muốn tìm ra hỏa này tính sổ. Thiếu niên bước chân ngừng lại, ghé mắt câu môi, chờ ta trở lại, sẽ nói cho ngươi biết. Đón lấy, hắn không cho Khương Ly lại mở miệng cơ hội, người rời đi tầm cung. Hắn vừa đi, một cái mềm nhũn gối đầu, liền hướng hắn chỗ mới vừa đứng nện xuống, kèm theo, còn có một nữ tử buồn bực âm thanh, ngươi cái này hỗn đản xấu bụng ra hỏa, liền biết sâu người khẩu vị. Đi ra tẩm cung yêu hoàng, khoe miệng còn lưu lại cười nhạt ý mãi đến hắn nhìn thấy mấy cái kia đang chờ hắn, mong mỏi bóng dáng lúc, nụ cười kia mới biến mất tại hắn bên môi. Các ngươi muốn nói cái gì? Giọng chất vấn tức giận, thanh âm đạm mạc, bẩm sinh đế vương uy nghiêm, để chờ ở đây mấy vị đại thống lĩnh, cũng không khỏi đến đánh tới 12 vạn phần cẩn thận. Vậy hạ, bọn họ dựa theo yêu tộc quy củ, hướng thiếu niên hành lễ. Thiếu niên nhưng nhàn nhạt nhìn xem bọn họ, hoàn toàn không có nửa điểm, tại Khương Ly trước mặt ôn nhu. Hắn trong ánh mắt ý lạnh, để mấy vị đại thống lĩnh đều trột dạ không thôi, lẫn nhau nhìn nhau mấy lần, mới lấy dũng khí, đối vị này thiếu niên yêu hoàng nói, vậy hạ, xin nghĩ lại a nghĩ lại. Thiếu niên yêu hoàng nghiền ngẫm nhìn xem bọn họ. Lời đã ra miệng, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Sư tộc đại thống lĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên yêu hoàng hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngài thật muốn cưới một vị nhân tộc làm hoàng phi? Chúng ta yêu vực từ xưa đến nay, đích sắc từng có nhân tộc phi tử, thế nhưng lại không có nhân tộc nữ tử có thể leo lên chính thê vị trí. Bệ hạ, xin nghĩ lại. Mặt khác đại thống lĩnh, lần nữa lên tiếng phụ họa.